Quan sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Xin kính mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 9A, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe chương 9B, nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong chương này. Đó là thời kỳ cực thịnh cũng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chỗ hơn người của Lý Gia Thành là trong lúc làm ăn hưng thịnh nhất, bao giờ ông cũng cảnh giác với những nguy cơ tiềm ẩn. Nhìn lại một Lý Gia Thành trình độ văn hóa thấp, nhưng lại có kỹ xảo cao siêu. Trong kinh doanh ta thấy, ngoài việc quan sát, điều quan trọng hơn là ông rất chăm chỉ học tập những tri thức và lý luận tiên tiến. Điều này đã được thể hiện rõ nét ngay từ khi ông còn nhỏ. Năm 40, Lý Gia Thành cùng cha mẹ lánh nạn sang Hồng Kông. Để giải quyết những khó khăn giữa tiếng Quảng Châu và tiếng Anh, ông đã coi những người chị nuôi, anh nuôi làm thầy cô giáo của mình, rất chịu khó học tập. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã nói được tiếng phổ thông khá lưu loát, nhất là việc học tiếng Anh, ông miệt mài học đến tận đêm khuya. Các bạn biết không, năm 1942, ông đã 14 tuổi, cha ông bị bệnh qua đời, cảnh nhà nghèo túng buộc ông phải vào đời sớm. Để kiếm kế sinh nhai, ông và mẹ ông đã phải lăn lộn khắp nơi tìm kiếm việc làm nhưng vẫn không được. Hai mẹ con lê đôi chân xương vụ về nhà. Cuối cùng qua một thời gian tìm việc vất vả, ông đã được nhận vào làm tại một quán trà. Ngày nào ông cũng dậy sớm hơn 10 phút, làm việc trên 15 tiếng mỗi ngày. Trong hoàn cảnh eo hẹp thời gian như vậy, ông vẫn lợi dụng những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để học tiếng Anh. Các bạn thấy đấy, chính nhờ vào tinh thần ham học như vậy, nên năm ông sản xuất hoa nhựa vào đúng lúc nghề này đang thịnh hành ở Hồng Kông, ông đã bằng con mắt tin đời. Chuyển ngay sang nghề bất động sản, và với sự cần cù và thông minh của mình, nghề này đã đem lại cho ông một khoản lợi nhuận lớn tạo bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Khi đó, Lý Gia Thành đã trở thành một người giàu có ở Hồng Kông, nhưng ông không hài lòng với những gì mình đã có, vẫn tỉnh táo nhận ra những nguy cơ của ngành này ngay khi nó đang ở đỉnh cao của thời kỳ cực thịnh. Năm 1977, ông bắt đầu bán đi những sản nghiệp đang có trong tay, cố gắng triển khai sang các lĩnh vực nghiệp vụ mới, bỏ tiền vào nhiều lĩnh vực như điện tín, xây dựng cơ bản, dịch vụ buôn bán lẻ v.v. nhằm tránh thiệt hại về vốn do khủng hoảng gây ra. Các bạn biết không, trong vài năm sau, ông đã điều động nhiều vốn hơn, đầu tư vào các công trình kỹ thuật công nghệ cao và điện tín, đồng thời bắt đầu đầu tư ra nước ngoài như đầu tư vào công ty dầu mỏ Canada, kênh đào Panama. Việc phát triển từng bước vào cách đầu tư như vậy là nhờ ông đã có phán đoán chính xác về nền kinh tế đang đi lên của thế giới. Càng nhớ một câu chuyện ngụ ngôn về hai đứa trẻ câu cá ở ngoài biển. Một đứa mua thuyền đánh cá để đi ra biển, trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan vất vả, nó đã trở nên giàu có. Còn đứa trẻ kia vẫn ngồi câu cá ở ven biển, tận hưởng cuộc sống no ấm vừa đủ. Mấy chục năm sau, anh nhà giàu đầu tóc bạc phơ và người đánh cá lại ngồi câu cá ở ven biển. Người đánh cá bức xúc hỏi anh nhà giàu: "Ông giàu thế phỏng có ích gì? Ông vẫn ngồi đây câu cá như tôi." Về bề ngoài thì kết cục giữa người đánh cá và anh nhà giàu là như vậy, nhưng do có sự từng trải khác nhau nên sự cảm nhận cuộc sống cũng như cách nhìn nhận cuộc đời của họ hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình kinh doanh nhiều năm của ông, một mặt ông luôn luôn chuyển hướng con tàu kinh doanh, mặt khác lại luôn luôn làm cho con tàu lớn hơn và chắc chắn hơn. Đó chính là hai điểm then chốt giúp con tàu không bị chìm đắm trong sóng to biển động. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm quản lý xí nghiệp phải nắm vững nguyên lý nhân bản. Trọng điểm quản lý xí nghiệp trong kinh tế hiện đại là gì? Là kỹ thuật mới, là tiền vốn hay thị trường? Lý Gia Thành cho rằng, trung tâm của công tác quản lý chính là con người, hạt nhân và động lực quản lý là con người. Ông cho rằng, công tác quản lý xí nghiệp hiện đại ngày càng nhấn mạnh đến yếu tố hàng đầu của con người, nhằm khích lệ hành vi, tiềm lực nội tại, phát huy tích cực của con người. Vì thế, nguyên lý nhân bản cũng có thể gọi là nguyên lý hành động. Theo nguyên lý nhân bản, một là người quản lý phải chú trọng đến việc khơi dậy tính tự giác của con người, chú trọng đến các mặt tổ chức, chế độ, quyền lợi, thưởng phạt v.v. để phát huy tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của con người. Hai là phải đặt công tác phát huy trí tuệ và đào tạo viên chức lên hàng đầu. Ba là phải bố trí cương vị công tác sao cho phù hợp với khả năng từng người và đề cao trách nhiệm của họ. Bốn là phải cố gắng cải thiện, nâng cao, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt vật chất và tinh thần của viên chức. Năm là phải coi trọng việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người với người, tạo nên không khí thi đua phấn đấu, cởi mở chan hòa, cùng chung sức chung lòng. Vì thế có thể nói rằng, kỹ xảo quản lý chỉ quy về một điểm là liệu có bao nhiêu sẽ lao động mang tính sáng tạo. Lý Gia Thành cho rằng, muốn làm được điều này, phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Một là nguyên tắc động lực. Động lực cơ bản trong quản lý xí nghiệp hiện đại gồm có: một, động lực vật chất, tức là lấy việc kích thích vật chất làm động cơ, bao gồm lợi ích vật chất của xí nghiệp và viên chức cùng hiệu quả kinh tế xã hội. Việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của các thành viên chính là động lực to lớn. Động lực thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là động lực tinh thần, bao gồm lý tưởng, tinh thần yêu nước v.v., khích lệ tinh thần, biểu dương, ghi công, đề bạt, trọng dụng, tặng các danh hiệu v.v. và công tác tư tưởng chính trị. Ai cũng có nhu cầu về tinh thần, nhất là các viên chức tri thức. Sự kết hợp giữa động lực tinh thần và động lực vật chất có thể phát huy tác dụng được to lớn. Thứ ba là động lực về thông tin. Một trong số đó là sự nhạy cảm giữa xí nghiệp và viên chức. Càng thu được nhiều tin tức chính xác từ bên ngoài, càng có tác dụng khích lệ cao. Hay là nếu xí nghiệp nắm được nhiều tin tức trong nội bộ và bên ngoài, sẽ giành được quyền chủ động để không ngừng phát triển. Ba là việc điều hành giữa hệ thống nội bộ xí nghiệp và các hệ thống nhỏ khác, sẽ giúp xí nghiệp có sự giao lưu cần thiết. Khi vận dụng nguyên tắc động lực, phải chú ý đến sự hài hòa giữa ba động lực, phải chú ý đến mối quan hệ giữa động lực cá thể và động lực tập thể, giữa động lực nhất thời và động lực lâu dài. Đồng thời phải chú ý đến việc đưa liều lượng kích thích đúng độ với từng trường hợp. Hai là nguyên tắc đúng độ. Trong hệ thống quản lý, căn cứ vào năng lượng lớn nhỏ của các yếu tố để chia ra thành từng đẳng cấp, được sắp xếp theo thứ tự để xây dựng một cơ cấu hợp lý về đẳng cấp và những quy phạm, tiêu chuẩn nhất định để phát huy đầy đủ năng lượng của từng đẳng cấp, nâng cao hiệu quả quản lý. Một là xác định đẳng cấp hợp lý, căn cứ vào đó để xây dựng một kết cấu quản lý mang tính ổn định. Cơ cấu quản lý này gồm cấu trúc 3 lớp là lớp chính xác, lớp điều hòa và lớp tác nghiệp. Trên cơ sở đó, xác định rõ vị trí tương ứng của từng viên chức trong kết cấu quản lý. Hai là các đẳng cấp khác nhau sẽ giao quyền hạn khác nhau, người đảm nhận trách nhiệm khác nhau cũng hưởng lợi ích khác nhau. Thứ ba là đẳng cấp và nhân tài, phải ở động thái đối ứng, không nên hoán đổi vị trí cho nhau. Theo Lý Gia Thành, người quản lý xí nghiệp chính là người lãnh đạo xí nghiệp. Lãnh đạo tức là phục vụ, là sáng tạo sao cho mọi người có thể phát huy hết tài năng của mình. Lãnh đạo là người chèo lái con thuyền, phải nắm vững mọi tình hình, khống chế mọi trở ngại, giữ vững phương hướng đi lên của xí nghiệp. Lãnh đạo là người giám sát, phải biết căn cứ vào yêu cầu của mục tiêu chung để giám sát tình hình thực hiện. Lãnh đạo là người chỉ đạo chiến lược, phải biết vạch quy hoạch chiến lược cho đại cục. Lãnh đạo là nơi quy tụ, phải biết quy tụ mọi sức mạnh vào một mối nhằm thực hiện mục tiêu của xí nghiệp đã đề ra. Tất cả những yếu tố vừa nêu đã tạo ra sách lược về quản lý. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 lý luận cơ bản về quản lý xí nghiệp của Lý Gia Thành. Là một người quản lý, biết kết hợp giữa mô hình quản lý của phương Đông và phương Tây, giữa cách quản lý truyền thống và hiện đại, Lý Gia Thành đã có sự tìm hiểu rất sâu về lý luận quản lý từ xưa đến nay, ở trong nước cũng như nước ngoài, và ông đã đúc kết thành 5 lý luận cơ bản sau đây. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, sự thống nhất giữa kinh doanh và làm người. Có thể nói, giữa kinh doanh và làm người, trong hầu hết các xí nghiệp nổi tiếng thế giới, chẳng những luôn luôn có sự thống nhất với nhau, mà còn hình thành một sự tuần hoàn lưỡng tính. Người kinh doanh của xí nghiệp coi trọng đạo làm người là yêu cầu khách quan để phát triển xí nghiệp hiện đại. Nếu ai đó chỉ biết kiếm tiền, bất kể đến đạo đức, đều là những người kinh doanh bất chính, là hiện tượng nhất thời khi cơ chế xã hội chưa kiện toàn. Còn với những người kinh doanh luôn nghĩ đến đạo làm người, luôn vì mọi người, luôn giữ chữ tín, thì đó sẽ là kho tàng quý báu và động lực tốt để phát triển xí nghiệp. Thứ hai, trang tử, không có gì không thể chữa trị được. Không có gì không thể chữa trị được, đó là câu nói thâm thúy nhất trong triết học quản lý của Lão Tử. Nó rất có ý nghĩa trong công tác quản lý. Lão Tử cho rằng, trị bệnh cho con người không có gì khó cả. Điều này chỉ rõ trách nhiệm của người lãnh đạo là phải loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, làm cho mọi sự vật đều phát triển theo quy luật khách quan. Mặt khác có ý nói rằng, người quản lý xí nghiệp không được phép tự hài lòng với bản thân mình, lúc nào cũng coi mọi việc bình an vô sự. Thứ ba là sách lược đế vương của xí nghiệp. Do một người Nhật Bản đề xướng và nhấn mạnh rằng, một là về tư chất của người lãnh đạo, trước hết đòi hỏi phải có bộ óc tỉnh táo, sau đó là khả năng hấp dẫn và quyết đoán. Hai là người lãnh đạo phải không ngừng khai thác tài năng của mọi người. Ba là lãnh đạo phải không ngừng biết điều chỉnh mối quan hệ với mọi người. Bốn là người lãnh đạo không xem nhẹ việc can dự vào các công việc hàng ngày, không thờ ơ trước mọi việc, phải sẵn sàng giải quyết tốt mọi việc. Năm là phải tự giác giao lưu văn hóa với mọi người, làm cho không khí văn hóa của xí nghiệp trở thành người tiêu dùng của mình. Lý luận cơ bản thứ tư về quản lý xí nghiệp mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là sách lược quản lý xí nghiệp. Các bạn biết không, một người Nhật vốn không tinh thông về ngành hàng không, nhưng đã tạo nên một kỳ tích trong việc sách lược hóa công tác quản lý. Một là, ông ta đã thực hiện chế độ dân chủ trong quản lý, tôn trọng nhân tài, vì thế mọi lời nói và việc làm của ông trong công tác quản lý đều được cấp trên và cấp dưới nhiệt liệt tán thành. Hai là, giao quyền quản lý cho cấp dưới, chia cấp quản lý của công ty thành ba cấp, mỗi cấp đều được quyền độc lập kinh doanh, đồng thời giao quyền quyết định cho người phụ trách bộ phận. Còn ông ta chủ yếu là dựa vào hệ thống thông tin để hoạch định và khống chế toàn bộ hoạt động của ngành. Ba là, thu thập và phân tích mọi thông tin. Ông ta đã lựa chọn những người phụ trách có quan niệm và tác phong khác nhau để thu thập và phân tích rộng rãi các loại tin tức. Trên cơ sở đó, đưa ra những quyết sách và sự chỉ đạo kịp thời cho các bộ phận. Bốn là, thành lập hai hội đồng nghiệp vụ và chính sách. Ông ta tự đảm nhiệm, làm giáo viên chứ không phải người chỉ huy, tôn trọng đúng mực quyết định của người khác. Thứ năm, phép biện chứng về quản và không quản. Lý luận này do một số nhà lý luận quản lý nổi tiếng nêu lên trong những năm gần đây. Quan điểm của lý luận này là người lãnh đạo toàn cục chỉ quản lý những việc mình cần phải quản lý. Một, chiến lược quản lý, hệ thống kết cấu chiến lược, duy trì tính chủ động chỉ đạo chiến lược. Quan điểm này cho rằng, người chỉ huy toàn cục phải tập trung sự chú ý của mình vào chiến lược toàn cục. Ví dụ, tổ chức bộ đội ra sao, mối quan hệ trong chiến dịch, mối quan hệ tác chiến trong từng giai đoạn ra sao, vấn đề hoạt động của đơn vị mình và hoạt động của địch ra sao. Tóm lại, nguyên tắc là phải chú ý đến những khâu quan trọng của toàn cục. Thứ hai, thực hiện chức trách lãnh đạo, luôn giữ vững đầu óc tỉnh táo nhạy cảm với những nguy cơ uy hiếp và quán triệt tư tưởng có nguy cơ trong quản lý. Giữ vững việc vận hành xí nghiệp, luôn thích ứng với mục tiêu chiến lược, đề phòng việc đi chệch mục tiêu. Chú ý theo dõi trách nhiệm thực hiện của cán bộ quản lý cấp dưới. Thứ ba là cải cách quản lý. Trong điều kiện hiện nay, dám chịu trách nhiệm đổi mới có thể giúp xí nghiệp tồn tại và phát triển. Thứ tư là quản lý sản phẩm, bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý quy hoạch và biện pháp tiêu thụ sản phẩm. Thứ năm là quản lý con người. Thành công của xí nghiệp bao giờ cũng gắn liền với việc trọng dụng nhân tài. Thứ sáu là quản lý văn hóa, luân lý đạo đức và hình ảnh xí nghiệp. Con đường tồn tại tốt nhất của xí nghiệp là phải đào tạo một đội ngũ đoàn kết vững mạnh, và để có được đội ngũ như vậy phải dựa vào văn hóa xí nghiệp. Thứ bảy là có trách nhiệm với xã hội như bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm v.v. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm mua bán cũng phải bằng cách nhân đạo nhất. Ở hậu kỳ kinh doanh của ông, việc mua vào một số lớn các xí nghiệp là hình thức phát triển chủ yếu của ông qua các vụ mua bán lớn. Lý Gia Thành đã dần dần khống chế được nhiều lĩnh vực ở Hồng Kông như bất động sản, điện tín, vận chuyển biển, điện lực, hàng bán lẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách mua vào này là một hình thức quan trọng để mở rộng quy mô doanh nghiệp, đồng thời cũng là sách lược phát triển doanh nghiệp của Lý Gia Thành. Việc mua lại xí nghiệp đã trở thành phổ biến trong những năm 90 của thế kỷ, nhất là từ khi có sửa đổi về pháp luật, các vấn đề lớn đã nổi cộm lên. Ví dụ, khi dành ra một số vốn lớn để mua một xí nghiệp nào đó, thì người chủ của công ty đối địch sẽ tranh thủ mua cổ phiếu sao cho cổ phiếu mua được tăng từ 5 đến 10%. Và hội đồng giao dịch trái phiếu sẽ yêu cầu người chủ kinh doanh của công ty đó phải công bố rõ ý đồ giành được cổ phiếu. Trong trường hợp đó, câu trả lời thường là để đầu tư. Nhưng ít nhất thì công ty là mục tiêu, cũng không biết được rằng ai sẽ là người nắm số cổ phiếu nhiều nhất. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, căn cứ vào luật pháp của nhiều bang, đối thủ chỉ cần có 51% cổ phiếu là có thể quyết định được số phận của mục tiêu. Ví dụ, khi đã nắm trong tay quyền bỏ phiếu là có thể nhập nó vào với công ty của mình, cho dù không nhập vào đi chăng nữa, thì với số phiếu đã quá bán, cũng có thể phát huy được ảnh hưởng sức mạnh của mình trong hội đồng quản trị. Các bạn biết không, để tránh tình trạng một số công ty sẽ giữ lại 51% cổ phiếu không đưa lên sàn giao dịch, tất nhiên căn cứ vào luật pháp khác nhau của từng bang sẽ được coi là tỷ lệ được giữ lại. Do đó tỷ lệ này cũng có sự khác nhau, rất có thể các cổ đông vừa và nhỏ sẽ chiếm tỷ lệ cao. Công ty đi mua cần phải cố gắng mua được cổ phiếu của những cổ đông lớn. Tiếp đó khi đã giành được một tỷ lệ gần quá bán, sẽ chuyển sang mua các cổ đông nhỏ, thuyết phục họ ủng hộ cho mục tiêu của công ty và cá nhân mình. Một khi đã lôi kéo được các cổ đông, tất sẽ mua đủ được số cổ phiếu với tỷ lệ quá bán. Như vậy, mục tiêu giành quyền kinh doanh của công ty sẽ rơi vào tay mình, hoặc chẳng bao lâu nữa sẽ thôn tính được xí nghiệp mà mình định mua. Nói chung, mua là một chiến thuật thô bạo trên thương trường. Nếu thành công, người đứng đầu công ty bị mua nói chung thường bị mất chức, chỉ một số rất ít là được lợi. Theo hợp đồng mua bán họ có thể nhận được một khoản lớn về đền bù. Ngay cả khi có hợp đồng kèm điều kiện, khoản tiền lót tay như vậy, đôi khi người đứng đầu, bên bán cũng bị mất trắng. Gần đây có một trường hợp xảy ra bên bán bị mất đứt số tiền đền bù, ghi trong hợp đồng là 1 triệu đô la. Người chủ mới của công ty mua từ chối trả khoản tiền đền bù đó, nhưng ông ta đã lường khả năng có thể xảy ra trường hợp này, nên đã đóng trước 5 triệu đô la tiền bảo hiểm. Khi người chủ mới không thực hiện hợp đồng, ông ta liền đến công ty bảo hiểm rút ra 5 triệu đồng tiền phí bảo hiểm. Cũng có trường hợp, bên công ty mua thừa nhận điều khoản tiền lót tay làm phí đền bù, nhưng nếu số tiền quá lớn, họ sẽ từ chối việc chi trả và đưa sự việc ra tòa án. Chính vì thế, lĩnh vực bảo hiểm mới dần dần có mặt trong lĩnh vực bảo hiểm ngành nghề. Các bạn biết không, so với các công ty mua bán bằng các phương thức thô bạo, Lý Gia Thành đã áp dụng phương thức mua bán nhân đạo và tích cực hơn nhiều. Với lãnh đạo và viên chức xí nghiệp bị bán, ông đã áp dụng phương thức mua cả gói, không những coi họ là một bộ phận quan trọng của công ty, mà còn động viên họ tích cực công tác cho công ty mới. Khoản tiền lót tay dường như không xảy ra đối với các xí nghiệp Lý Gia Thành đã mua. Vì thế, với cách mua thỏa đáng, xí nghiệp bị bán chẳng những vẫn phát triển, mà còn được triển khai nhiều ngành nghề mới. Trong việc mua lại xí nghiệp, Lý Gia Thành luôn có những tính toán, rất kiên trì, rất biết cách lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động. Điển hình nhất là việc mua công ty điện lực. Từ lúc ý nghĩ mới manh nha, đến lúc đã nắm trong tay, ông phải mất mấy năm mới mua xong với giá tương đối rẻ. Việc ông mua tập đoàn Hỏa Khí Hoàng Phố cũng dày công phu. Nhờ vào nguồn tài chính dồi dào, chiến sĩ không tốn một giọt máu, ông đã giành được những nguồn lợi lớn gấp nhiều lần số vốn của mình. Các bạn thấy đấy, việc mua bán của ông không tỏ ra vồ vập quá, không mang tâm lý coi việc mua xí nghiệp là thứ đồ cổ quý hiếm không mua không được. Với tâm lý đó, ông thường không phải trả giá quá cao. Khi gặp khó khăn, sau khi đã cân đối lại lợi ích, ông không hề tiếc nuối khi phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Việc mua Cửu Long Sương, các xí nghiệp của Tư Bản Anh đã thể hiện thái độ đó của ông. Việc mua bán của Lý Gia Thành dù thành công hay thất bại cũng đều khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Khi thành công, ông không bao giờ cải tổ nhân sự hàng loạt hoặc điều chỉnh lại vốn như một số ông chủ mới thường làm. Ông luôn cố gắng giữ nguyên bộ máy quản lý của xí nghiệp bị mua, chiếu cố đến lợi ích của các cổ đông nhỏ, tổ chức lại bộ máy trên cơ sở thông qua hội nghị cổ đông. Khi chưa mua xong, ông không bao giờ dùng thủ đoạn ép giá cao, làm điều kiện rút lui của mình. Việc rút lui của Lý Gia Thành trong vụ mua cổ phiếu của tập đoàn Thái Hòa đã chứng tỏ điều đó. Giá bán lúc đó là 8,95 đồng Hồng Kông. So với giá sàn cao khoảng 5 xu, giá cổ phiếu mua vào lúc đó của các tập đoàn cũng chỉ là 8,95 đồng Hồng Kông, lợi nhuận sau thuế vào khoảng 1 tỷ Hồng Kông. Xem ra cả 4 tập đoàn đã bỏ ra công sức hơn 1 năm trời để giành mua cổ phiếu của Thái Hòa, có thể ví như việc giả tràng xe cát Biển Đông. Với Lý Gia Thành, ông luôn giữ chữ tín làm đầu, ông nói tín nhiệm là tài sản quý nhất của tôi. Lý Gia Thành quan niệm phải mạnh dạn sử dụng mọi biện pháp quản lý kỹ thuật. Trong quá trình phát triển xí nghiệp, quản lý kỹ thuật trước sau vẫn là vấn đề mang tính then chốt. Lý Gia Thành đã chia quá trình kinh doanh của xí nghiệp thành mấy giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu, lý luận quản lý theo kiểu nho giáo truyền thống chiếm vị trí hàng đầu. Đây là giai đoạn ông vừa lập nghiệp xây dựng xưởng nhựa. Giai đoạn thứ hai là áp dụng phương pháp quản lý của phương Tây. Trong giai đoạn này, nhằm thay đổi bộ mặt của xưởng nhựa, ông đã sang Ý để học tập kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến ở phương Tây. Ở Ý, ông đã chăm chỉ học tập, làm quen với giới thương nghiệp ở nước này để tạo cơ sở cho mục đích lâu dài sau này. Trong thời gian ở Ý, ông đã chẳng những nắm được kỹ thuật sản xuất hoa nhựa mà còn mở rộng được tầm nhìn. Ông đã được tai nghe mắt thấy các biện pháp quản lý rất khoa học và nghiêm túc của một xí nghiệp tiên tiến. Tất cả đã khơi gợi cho ông nhiều điều. Tiếp đó, trong cuộc vật lộn với thương trường, ông đã mạnh dạn sử dụng người nước ngoài, mạnh dạn sử dụng phương pháp quản lý của người phương Tây. Các bạn biết không, cuối năm 1957, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn, ông đã đổi tên xưởng nhựa Trường Giang thành công ty Trường Giang. Trong thời gian này, ông bắt đầu nghiên cứu những kiến thức về quản lý khoa học kỹ thuật cao và cho rằng, dù hiện nay hay sau này, có gặp cảnh ngộ như thế nào thì việc quản lý ở trình độ cao và chế độ trách nhiệm cũng là vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết. Ở phương Tây, người ta thường thích ví von giữa chất lượng và số lượng sản phẩm như hai mặt của một đồng tiền. Một khi đã quản lý tốt chất lượng thì số lượng cũng sẽ được cải tiến, sẽ giảm bớt được việc kiểm tra, gia công tái chế lại sản phẩm. Và điều quan trọng hơn là chỉ khi nào đảm bảo được chất lượng sản phẩm thì mới giành được chữ tín trên thị trường, mới có thể nhanh chóng nâng cao sản lượng. Giai đoạn 3 mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả là khi Lý Gia Thành đặt chân vào thị trường bất động sản và kinh doanh nhiều ngành nghề. Trong giai đoạn này, ông đã áp dụng biện pháp kết hợp giữa Đông và Tây, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài. Ví dụ, khi sang khảo sát tại Nhật Bản, ông đã tận mắt chứng kiến, dù ở các văn phòng lớn hay nhỏ, đều treo chữ nhận rất to, điều đó rất có ấn tượng đối với ông. Sau này làm bất cứ việc gì, ông cũng bình tĩnh suy nghĩ, không hấp tấp vội vàng. Trong cuộc chiến giành Cửu Long Sương, ông đã tỏ rõ bản lĩnh này, đây là một trong những nguyên nhân thành công của ông. Giai đoạn thứ tư là trên cơ sở của giai đoạn thứ ba, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với nền kinh tế tri thức và sách lược kinh doanh mang tầm cỡ thế giới. Trong giai đoạn này, sự nghiệp của ông đã có sự phát triển không ngừng, công tác quản lý ngày càng thuần thục và hoàn thiện hơn. Quý vị thính giả thân mến, các bạn biết không, ngoài quan niệm mua bán cũng phải bằng cách nhân đạo nhất, Lý Gia Thành còn quan niệm việc mua bán và sáp nhập phải tạo lợi thế cho xí nghiệp. Bây giờ, khoasanh.com.vn sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung của phần này nhé. Hiện nay, kết cấu kinh tế và kết cấu sản nghiệp trên toàn cầu đều đang có những thay đổi dữ dội và sâu sắc. Các ngành nghề đều đứng trước những thách thức mới, chiến lược phát triển, thủ đoạn cạnh tranh, quy mô xí nghiệp, chế độ quản lý đều phải có sự điều chỉnh hàng loạt cho phù hợp với tình hình mới. Những xí nghiệp làm ăn không hiệu quả tất sẽ bị đào thải. Nhằm đúng xu thế đó, ông đã chỉ ra rằng trong tương lai không xa, việc thu mua xí nghiệp và sáp nhập xí nghiệp sẽ là một xu thế lớn. Theo thống kê của tờ tạp chí Nhà giàu của Mỹ, thì năm 1955, trong số 500 công ty được nêu tên, đến nay đã có tới 70% số công ty bị đào thải. Trong số 500 công ty được nêu tên năm 79, cũng đã có tới 40% số công ty bị đào thải. Nhưng gần đây đã xuất hiện một cao trào mua bán mới mang tính quốc tế khác hẳn với thông lệ trước đây, đó là việc sau khi mua, không điều chỉnh một cách đơn giản về cơ cấu sản nghiệp mà là sáp nhập lại để tạo nên sức mạnh mới, nhằm đối phó với tình hình phát triển đa cực của thế giới ngày nay. Về phương diện này, người Mỹ đang đi đầu. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, việc sáp nhập xí nghiệp là đi đúng đường lối của thế giới hiện nay, là một đặc điểm nổi bật trong xu thế phát triển kinh tế của thế giới hôm nay. Đối với xí nghiệp, việc quốc tế hóa kinh doanh là rất cần thiết. Việc sáp nhập xí nghiệp là một thủ đoạn chiến lược quan trọng để tấn công vào thành lũy giao dịch thương mại cũ, chiếm lĩnh thị trường và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Những lời phát biểu của ông đã có tác dụng kêu gọi đối với tất cả chúng ta. Ở nước ta, những xí nghiệp bị thua lỗ vẫn còn nhiều, hiệu quả hoạt động thấp, kết cấu sản nghiệp không hợp lý, còn tồn tại rất nhiều. Vì thế, việc nắm vững thời cơ có lợi, hợp nhất các xí nghiệp làm ăn yếu kém để đạt được mục đích tăng nguồn vốn, nâng cao sức mạnh cạnh tranh, loại bỏ những bất hợp lý trong tổ chức và quản lý là điều vô cùng cần thiết nhằm nâng cao thực lực kinh tế và sức cạnh tranh của xí nghiệp, giúp xí nghiệp mở rộng thị trường và thu lợi nhuận cao. Việc áp dụng sáp nhập giữa xí nghiệp chính là con đường kinh doanh mang tính quốc tế hóa, đồng thời cũng là sách lược phù hợp với sự phân công và hợp tác của nền kinh tế thế giới ngày nay. Quý vị thính giả thân mến, tiếp theo khoasanh.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 kinh nghiệm mua bán trên thị trường chứng khoán của Lý Gia Thành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Thứ nhất, nhằm thời cơ quyết đoán. Nhãn quan thời đại của Lý Gia Thành đã phát huy tác dụng tốt trên thị trường chứng khoán. Năm 72, nhằm đúng thời cơ tốt nhất, Lý Gia Thành đã lên ngựa ra trận. Chỉ không đầy 24 tiếng, giá cổ phiếu trên thị trường đã tăng lên hơn một lần. Điều đó chứng tỏ rằng nhãn quan của ông rất nhạy bén. Sau đó, Lý Gia Thành lại ngừng mua cổ phiếu. Kết quả chỉ nửa năm sau, giá cổ phiếu xuống thấp đến mức khủng khiếp. Trong khi đó, ông chẳng những không bị tổn thất mà còn kiếm lời. Điều này chứng minh rằng ông rất biết chọn thời cơ trên thị trường chứng khoán. Thứ hai, mua thấp bán cao, nhanh chóng thu hồi vốn. Nhằm phát triển xí nghiệp, Lý Gia Thành đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Khi giá nhà đất xuống thấp, ông mua hàng loạt. Ngoài ra, với biện pháp chỉ cho thuê chứ không bán, ông đã nhanh chóng thu hồi được nhiều tiền mặt. Với thị trường chứng khoán, Lý Gia Thành tỏ ra là một cao thủ. Tài năng thiên bẩm về buôn bán của ông đã được phô diễn trên thị trường chứng khoán. Nguyên tắc cơ bản của ông là mua thấp bán cao, và ông tài tình ở chỗ tránh được mọi khủng hoảng trên thị trường, vẫn mua vào bán ra với một khối lượng lớn, khi có thời cơ thì tranh thủ bán ra thật nhanh. Chính điều đó đã giúp nguồn vốn của ông tăng nhanh đến mức chóng mặt. Thứ ba là giỏi mua bán, giỏi thông tin các xí nghiệp của nước ngoài. Các bạn biết không, nhằm mở rộng quy mô xí nghiệp, Lý Gia Thành đã biết cách khống chế thị trường để thông tin các xí nghiệp của nước ngoài. Ví dụ năm 77, ông đã mua công ty Vĩnh Cao của một chủ tư bản Mỹ, mở ra một con đường các chủ tư bản Hồng Kông thông tin các xí nghiệp của nước ngoài. Và ông cũng đã phân tích chính xác về Cửu Long Sơn, nên đã quyết định mua toàn bộ Cửu Long Sơn. Do biết rõ thực lực mạnh mẽ của tập đoàn Thái Hòa, nên ông áp dụng biện pháp im hơi lặng tiếng, dùng đối sách ngấm ngầm phân tán các cổ đông đầu sỏ để đột kích vào mục tiêu. Thái Hòa sau khi tỉnh ngủ đã lập tức đưa ra đòn phản kích bằng cách lôi kéo tập đoàn Hối Phong vào cuộc. Lý Gia Thành đã nhân nước lên thuyền lên, mua chuộc ông bạn Hối Phong và đá quả bóng về phía Bao Ngọc Cương. Cuối cùng Trường Giang của ông chỉ với 6,93 tỷ tiền Hồng Kông đã giành được quyền khống chế tập đoàn Hòa Kiếp Hoàng Phố có giá trị 62 tỷ tiền Hồng Kông. Kinh nghiệm thứ tư trong việc mua bán trên thị trường chứng khoán của Lý Gia Thành mà kho-sách-nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là đầu tư ra nước ngoài để phân tán bớt rủi ro. Đầu tư ra nước ngoài có thể tránh được nhiều rủi ro cho công ty. Đúng như Lý Gia Thành đã nói, phép tắc đầu tư không cho phép bỏ tất cả các quả trứng gà vào trong cùng một cái giỏ. Toàn cầu hóa là xu thế lớn của nền kinh tế thế giới. Vào những năm 90, Lý Gia Thành đã nắm vững cơ hội này để hòa mình vào trào lưu của thế giới. Năm 86, ông đã thâm nhập vào công ty dầu lửa Canada. Lúc đó giá dầu thế giới thấp, giá cổ phiếu dầu mỏ thấp, vì thế việc giao dịch của ông gặp nhiều thuận lợi. Sau đó ông đã đầu tư vào địa chỉ khu triển lãm cũ, xây dựng một khu trung tâm thương mại hùng vĩ nhất và khu nhà ở hoành tráng nhất ở Canada. Ông đã áp dụng sách lược kiếm tiền được ở nơi này sẽ chuyển sang nơi khác, vì thế đã mua được một tòa đại lầu ở Manhattan, New York, chỉ với giá hơn 4 tỷ đồng. Có thể nói, ông đã thành công trong kế hoạch đầu tư ra nước ngoài và phân tán bớt rủi ro. Kinh nghiệm thứ 5 của Lý Gia Thành trong việc kinh doanh, kho-sách-nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là tham gia cổ phiếu, thu hoạch kép, danh và lợi. Về thị trường chứng khoán quốc tế, luôn có cách thao tác mượn vỏ để tham gia. Lý Gia Thành tỏ ra rất thâm thúy điều này. Ông từng giúp đỡ các nhà đầu tư người Hoa để tạo nên móng xử lý tốt mối quan hệ trong nước. Trước hết, ông giúp đỡ cho Vinh Trí Kiến, con trai nhà tỷ phú Vinh Nghị Nhân, mượn danh nghĩa để tham gia thị trường, giúp cho Tín Phú Thái nhanh chóng được mở rộng. Sau đó, ông lại giúp Vinh Trí Kiến mua lại tập đoàn Hằng Sương. Đây là lần giao dịch lớn nhất trong lịch sử mua bán của Hồng Kông, khiến thị trường chứng khoán Hồng Kông phải trố mắt ngắm nhìn. Ông có sự phân tích tình thế thấu tình đạt lý, khiến ai cũng phải khâm phục. Cuối cùng, tập đoàn Trường Giang của ông đã mua lại được các xí nghiệp của Phú Thái, rồi mở rộng đầu tư sang các tập đoàn Hải Thành, Ngọc A v.v. và nhanh chóng trở thành một trong bốn ông cảnh lớn của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Công tác quản lý phải chú ý đến tính nghệ thuật và tính linh hoạt. Là một nhà quản lý xí nghiệp nổi tiếng, Lý Gia Thành luôn dốc bầu nhiệt huyết vào việc học tập mọi lý luận về quản lý. Nhằm nâng cao nhận thức về quản lý xí nghiệp, trong lý luận quản lý của ông đã vận dụng các phương pháp quản lý khoa học Taylor, cũng như lý luận quản lý hiện đại. Đại để là toàn bộ quá trình hoạt động của xí nghiệp, trước sau đều được áp dụng một phương pháp quản lý tiên tiến của thế kỷ. Qua học tập, ông nhận thức rằng, các nhà quản lý khác nhau bằng phương pháp quản lý khác nhau sẽ đem lại hiệu quả khác nhau và hình thành các mô hình quản lý khác nhau. Việc quản lý như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất, ai cũng đều biết, cả những biện pháp quản lý ra sao lại là điều không dễ. Việc quản lý vừa phải có phương pháp, thủ đoạn là đòi hỏi phải có tính nghệ thuật và tính linh hoạt. Vì thế ông chỉ ra rằng, việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong quản lý là nhu cầu phát triển xí nghiệp trong thế kỷ 21, đồng thời cũng là khâu then chốt, giữ chữ tín với khách hàng, giúp xí nghiệp đạt hiệu suất cao trong kinh doanh và phát triển bền vững. Về quản lý xí nghiệp, ông nêu mấy đề nghị như sau, kho-sách-nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, xây dựng kiện toàn các quy định về quản lý xí nghiệp, thực hiện quản lý theo quy phạm hóa, chế độ hóa. Đây là sự cần thiết đối với xí nghiệp, nhất là với các xí nghiệp đại trung và loại lớn, nhằm tránh các hiện tượng can dự tùy tiện, tùy hứng và chủ quan vào công tác quản lý xí nghiệp. Thứ hai, xây dựng một đội ngũ những người quản lý có trình độ cao, bất kể là người địa phương hay người nơi khác, hãy có tài là trọng dụng để họ phát huy hết khả năng của họ. Thứ ba, từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải quản lý thật tốt. Có một số xí nghiệp về quản lý chỉ nắm những việc lớn, không chú ý đến những việc nhỏ, cho rằng không ảnh hưởng gì đến đại cục, quản cũng được, không cũng chẳng sao. Thực tế công tác quản lý của xí nghiệp làm như thế nào từ nhiều góc độ sẽ để lại những ấn tượng xấu từ những việc nhỏ, ảnh hưởng đến toàn cục hình ảnh quản lý xí nghiệp. Ví dụ tán chuyện gẫu, chơi bài trong giờ làm việc, một số người lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo xí nghiệp nhỏ, thường hay cho qua, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, thì ngày phá sản đổ bể của xí nghiệp đã gần kề miệng lỗ. Thứ tư, kết hợp giữa chế độ quản lý với cách sử dụng con người là xu thế phát triển của một xí nghiệp hiện đại. Trong công tác quản lý, chúng ta thường nhấn mạnh đến việc chế độ hóa, quy phạm hóa, nhấn mạnh đến tính nguyên tắc. Nhưng nhất thiết phải có tính người, phải nhấn mạnh đến việc quản lý nhân bản. Việc quản lý nhân bản là một nhu cầu của sự phát triển nền kinh tế tri thức. Đề nghị thứ năm của Lý Gia Thành trong quản lý xí nghiệp mà kho-sách-nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là thực hiện sự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức quản lý hiện đại, bao gồm phương thức quản lý và phương thức chuyển đổi đòi hỏi phải giải quyết mọi công việc quản lý bằng kỹ thuật và phương pháp quản lý hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả quản lý, trong đó phải đổi mới quan niệm và tinh thần quản lý, áp dụng tổ chức và kết cấu quản lý kiểu mới, để từng bước chuyển đổi kết cấu tổ chức hình kim tự tháp thành hình dẹt và hình mạng lưới, mà xí nghiệp đều phải có hình ảnh công khai. Chưa bao giờ Lý Gia Thành coi việc quản lý kinh doanh của xí nghiệp là một hành vi cá nhân. ông chỉ ra rằng việc quản lý chẳng những có liên quan đến viên chức và chế độ của xí nghiệp mà còn liên quan đến sự thay đổi của cả xã hội và môi trường quốc tế. Vì thế là người lãnh đạo xí nghiệp cần phải chú ý đến hình ảnh công khai của xí nghiệp, cần phải xây dựng một hình ảnh xí nghiệp đàng hoàng, đáng tin cậy. Rõ ràng cách nhìn đó của Lý Gia Thành là vô cùng chính xác. Việc kinh doanh trên thị trường hiện đại đã có mối quan hệ công cộng là một nhân tố quan trọng của tổ hợp tiêu thụ, nhất là khi xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình ở các thị trường khác nhau lại càng phải như thế. Có một chuyên gia kinh doanh người Mỹ đã nói, một công ty có thể có sản phẩm chất lượng cao, có phương án kinh doanh đàng hoàng, nhưng khi vào một khu vực nhất định nào đó, rất có thể sẽ gặp những trở ngại về tình hình chính trị và dư luận của công chúng ở nơi đó. Người kinh doanh sẽ ngày càng mong muốn áp dụng các kỹ xảo chính trị và mối quan hệ công khai để trợ giúp cho việc triển khai kinh doanh của mình. Do đó ta thấy trong cuộc cạnh tranh thương trường toàn cầu trong tương lai, thì muốn đi vào thị trường mới, xí nghiệp phải coi trọng việc vận dụng mối quan hệ công khai, phải chú ý xây dựng hình ảnh công cộng của xí nghiệp. Điều đó chẳng những sẽ giảm bớt những trở ngại khi đưa sản phẩm vào thị trường mới, mà còn giúp cho sản phẩm giảm bớt thiệt hại và nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường mới. Bởi vì sự thành công của bất cứ xí nghiệp nào cũng không thể độc lập tác chiến, đều cần sự giúp đỡ của nhiều giới trong xã hội. Điều này cũng rất có lợi cho việc quảng bá tên tuổi của sản phẩm và gây ảnh hưởng trong xã hội. Vì thế trong kinh doanh, Lý Gia Thành thường dùng hình ảnh công khai của cá nhân để tạo cơ hội công khai tốt đẹp cho xí nghiệp. Ví dụ, quy định thời gian công bố với xã hội về lợi nhuận và quan điểm kinh doanh của Hòa Ký Hoàng Phố và các xí nghiệp dưới quyền để tranh thủ tình cảm và sự ủng hộ của mọi người. Khi kinh doanh hoa nhựa gặp khó khăn, ông đã cùng viên chức nói công khai những khó khăn của mình, được ngân hàng thông cảm. Khi bị thiếu vốn, ông cũng nói công khai, giành được sự tín nhiệm của khách hàng, tránh được việc không có người bảo lãnh. Cho đến nay, chúng ta còn có thể nhận ra sự cao tay nổi tiếng của ông trong các thủ đoạn giao tiếp và trong các sách lược công khai. Đứng trước sự chỉ trích từ nhiều phía, chưa đầu tiên Lý Gia Thành vận dụng là đến thăm hỏi nhận tội. Ông hiểu rằng việc ổn định lòng người là những điều kiện quyết định sự tồn vong của xí nghiệp. Vì thế ông đã công khai nói trước viên chức về những sai lầm trong kinh doanh của mình và đảm bảo không gây tổn thất đến lợi ích của viên chức, mong mọi người chung sức chung lòng vượt qua khó khăn. Sau đó ông đã thực hiện đúng lời hứa của mình bằng cách đưa ra hàng loạt các biện pháp. Vì thế các viên chức đều rất yên tâm, không bị sa sút tinh thần. Các bạn biết không, sau khi củng cố xong hậu phương, ông đến thăm ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng để xin lỗi họ, mong họ thông cảm và đảm bảo sẽ đền bù thiệt hại cho họ, kể cả các khoản tiền phạt. Lý Gia Thành cũng nói thẳng những nguy cơ to lớn trước mắt của nhà máy, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, mong được phía đối tác giúp đỡ, chỉ ra những đối sách để cứu vãn tình hình. Sự thành thật của ông đã được đông đảo mọi người thông cảm, họ đều là những bạn hàng cùng ngành nghề. Nếu xưởng nhựa Trường Giang đổ bể, sẽ không có lợi cho họ. Ngân hàng, chủ bán nguyên liệu và khách hàng đều nhất trí giãn hạn trả nợ, giúp ông có được thời gian quý báu giải quyết mọi khó khăn, khôi phục lại sản xuất. Chiêu thứ hai của ông là kiểm tra lại ngay số lượng hàng tồn kho, phân loại chất lượng, cái nào cần bỏ đi, tập trung tiêu thụ hết những sản phẩm có thể tiêu thụ được để nhanh chóng thu hồi lại vốn, thanh toán một phần các khoản phải đền bù. Chiêu thứ ba của ông là tận dụng mọi thời gian bồi dưỡng trình độ kỹ thuật cho công nhân, đồng thời tích lũy vốn mua các thiết bị mới tiên tiến nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cuối cùng qua nhiều nỗ lực tột bậc, được sự đồng cảm của ngân hàng, người bán nguyên liệu và khách hàng, ông đã vượt qua được cửa ải khó khăn. Những cố gắng vừa nêu đã chứng tỏ rằng Lý Gia Thành là một người thông minh, biết vận dụng khéo léo cách công khai hình ảnh kinh doanh của xí nghiệp. Trong thực tế, khi tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp chịu ảnh hưởng của những nhân tố bất lợi, nhiều chủ doanh nghiệp cũng đều biết sử dụng hình ảnh công khai như vậy để nhanh chóng làm thay đổi tình hình bất lợi và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người tiêu dùng. Ví dụ ngày 27 tháng 2 năm 2000, một tờ báo Chủ nhật ở Anh đã đăng một bài như sau. Rất nhiều nhà máy Coca-Cola đã sản xuất loại nước uống có chất độc hại. Tờ báo này chỉ ra rằng, trong một thời gian ngắn, nước uống Coca-Cola đã gây chấn động lớn trong dư luận, lượng hàng bán ra rất chậm. Nhưng các hãng Coca-Cola đã nhanh chóng phản ứng lại. Ngay trong ngày hôm sau, đã tổ chức hội nghị báo chí và gửi phát đi khắp thế giới, đồng thời còn đưa ra những tuyên bố của hội nghị nước giải khát toàn quốc của Mỹ. Ngày 28 tháng 2 năm 2000, gửi chính phủ Anh nói rõ, có trên 90 nước vẫn sử dụng Coca-Cola, ngoài ra còn tuyên bố Coca-Cola không chứa chất độc hại. Thông qua các hoạt động công khai đó, Coca-Cola đã loại trừ được sự hiểu nhầm giữa công chúng, khôi phục lại được niềm tin trong người tiêu dùng. Từ kinh nghiệm công khai của Lý Gia Thành, chúng ta có thể tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ, trước hết cần loại bỏ sự hiểu lầm về công khai. Việc công khai ở nước ta kể từ năm 80 đến nay đã là 20 năm, nhưng phần lớn mọi người vẫn hiểu lầm công khai là gì. Họ cho rằng công khai chỉ là một lọ hoa, chỉ là cách chọn vài cô gái đẹp, chỉ là cách mời khách ăn cơm vân vân. Nếu không loại bỏ được những hiểu lầm như vậy, sẽ rất khó nâng cao trình độ của công khai, hay là phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công khai, tăng cường ý thức công khai của xí nghiệp. Cuối cùng, bằng hàng loạt các biện pháp phải làm cho việc công khai trở thành nghề nghiệp hóa, quy phạm hóa, đó là khâu then chốt trong việc tạo dựng một hình ảnh công khai hoàn toàn mới. Tháng 3 năm 2000, Bộ Lao động và Xã hội đã chính thức đưa việc công khai vào trong hệ thống kiểm tra tư cách các viên chức. Từ ngày 1 tháng 7 trở đi, cũng sẽ thực thi việc công khai trong từng ngành nghề. Điều đó chứng tỏ rằng việc công khai ngành nghề của Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo nghề nghiệp hóa, quy phạm hóa. Các xí nghiệp cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mình, xây dựng bộ phận công khai, tuyển dụng những cán bộ có trình độ nghề nghiệp cao, có đủ tư cách vào bộ phận công khai để làm tốt công tác công khai, xây dựng một hình ảnh công khai tốt đẹp cho xí nghiệp. Sách lược tư bản về thu mua và sáp nhập. Có thể gọi Lý Gia Thành là một hổ tướng trong việc thu mua và sáp nhập trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tại sao ông lại áp dụng thu mua và sáp nhập trên quy mô lớn như vậy? Câu trả lời của Lý Gia Thành là vì xí nghiệp muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xét từ góc độ kinh doanh của một xí nghiệp hiện đại, thì việc thu mua và sáp nhập nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh gồm ba mặt sau đây. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất là hình thành quy mô lợi ích kinh tế. Quy mô lợi ích kinh tế được thực hiện bằng sự phân công và hợp tác theo hình thức chuyên môn hóa qua việc mở rộng kinh doanh. Xí nghiệp có thể hạ được giá thành trung bình, nâng cao được lợi nhuận. Việc mở rộng quy mô lợi ích giảm giá thành bình quân gồm hai ý nghĩa sau đây. Một là chỉ trên cơ sở một quy mô nhất định, xí nghiệp mới có thể thực hiện được sự phân công và hợp tác theo phương thức chuyên môn hóa ngành nghề. Hai là chỉ trên một quy mô nhất định, xí nghiệp mới có thể nâng cao được hiệu quả kinh tế trong các mặt nghiên cứu, khai thác thị trường, quản lý hành chính, quản lý kinh doanh và công tác tài chính. Có nghĩa là tạo nên lợi ích 1 cộng 1 lớn hơn 2, ở đây bao gồm cả lợi ích bổ sung lẫn cho nhau. Tất nhiên cũng có các nhà kinh tế không nghĩ như vậy. Qua điều tra năm 70, có tới 18% công ty thừa nhận rằng việc sáp nhập có liên quan đến quy mô kinh tế. Điều tra năm 80 lại khẳng định rằng khả năng thu lợi không hề liên quan đến quy mô của xí nghiệp. Mặt thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả, đó là nâng cao năng lực và trình độ quản lý. Trình độ quản lý là khâu then chốt, quyết định sự thành bại của xí nghiệp. Vì thế, có chuyên gia kinh tế cho rằng, việc nâng cao trình độ quản lý là động lực chủ yếu trong việc mua và sáp nhập xí nghiệp. Khi công ty mua và sáp nhập sẽ giúp cho công ty nâng cao được mục tiêu của công ty mình. Cũng có người cho rằng, việc mua và sáp nhập sẽ giúp công ty có nguồn vốn dồi dào, tập trung vào công tác quản lý. Một là việc mua và sáp nhập sẽ giúp công ty có nguồn năng lực quản lý dồi dào. Hai là mình có thể giúp công ty cải thiện được cách quản lý cũ. Thứ ba là hạ giá thành giao dịch. Lý luận về giá thành giao dịch được nêu lên vào sau năm 70 của thế kỷ 20. Lý luận này không phải là đơn vị cơ bản về phân tích kinh tế của người tiêu dùng và nhà sản xuất, mà là tế bào của sự phân tích kinh tế trong giao dịch cho rằng tính phức tạp của sự vận hành thị trường bao giờ cũng có giá thành rất cao, bao gồm giá thành có được thông tin, đàm phán, ký hợp đồng, giám sát. Để tiết kiệm giá thành giao dịch loại này, có thể áp dụng hình thức giao dịch mới, xí nghiệp thay thế cho giao dịch thị trường. Sau khi tìm hiểu ba điểm có lợi trong việc mua và sáp nhập, chúng ta đã hiểu rõ sách lược mua và sáp nhập của Lý Gia Thành. Các bạn biết không, tất nhiên việc sáp nhập của Lý Gia Thành là rất thành công. Về mặt kinh doanh và sáp nhập, ông đã áp dụng hàng loạt các biện pháp đúng như nhà quản lý nổi tiếng Peter Drucker đã nói, gồm 5 nguyên tắc sau đây. Một là phải suy nghĩ thật thấu đáo xem việc mua và sáp nhập sẽ có đóng góp gì cho xí nghiệp và ngược lại. Hai là xí nghiệp đứng mua và xí nghiệp bị mua. Phải cùng có tiếng nói văn hóa, hoặc tối thiểu cũng phải có mối liên hệ nhất định về văn hóa. Ba là mua và sáp nhập phải tâm đầu ý hợp. Người mua phải tôn trọng sản phẩm, thị trường và người tiêu dùng của xí nghiệp bị mua. Bốn là người mua phải sắp xếp cán bộ quản lý cho xí nghiệp bị mua nhằm cải thiện công tác quản lý. Năm là năm đầu tiên khi mua và sáp nhập phải có sự cất nhắc đề bạt cán bộ quản lý, làm cho họ có sự tin tưởng và có cơ hội phát triển. Những nguyên tắc vừa nêu tuy chỉ nói về việc mua và sáp nhập xí nghiệp, nhưng nguyên lý của nó vẫn thích ứng với các tập đoàn kinh doanh theo các hình thức khác. Nói chung, sau khi đã mở rộng vốn, việc có vận hành thành công hay không chủ yếu phải xem xí nghiệp có dung hòa được các nét văn hóa khác nhau hay không. Vì thế, Lý Gia Thành đã đưa ra sách lược kinh doanh kết hợp giữa Đông và Tây, kết hợp giữa phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây và tư tưởng kinh doanh nho giáo của Trung Quốc để thực hiện thành công một mô hình mua và sáp nhập có tính thống nhất cao về văn hóa trong xí nghiệp. Lý Gia Thành quan niệm liên minh chiến lược là hình thức tổ chức làm lớn mạnh. Cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn thế giới, một chiến thuật kinh doanh được gọi là liên minh chiến lược đã được các chủ xí nghiệp vận dụng phổ biến. Thông qua sự liên minh chiến lược này, thực lực của mình sẽ lớn mạnh chưa từng có, và thắng lợi trong cạnh tranh cũng có nhiều chắc chắn hơn. Lý Gia Thành đã áp dụng chiến lược liên minh trong bối cảnh đó. Gọi là liên minh chiến lược, tức là chỉ một công ty cùng với nhiều công ty khác liên minh với nhau thành một mạng lưới nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Trong liên minh này, các công ty đều phát huy được ưu thế cạnh tranh của mình, cùng khai thác một hoặc vài loại sản phẩm. Mục đích cuối cùng là cùng nhanh chóng khai thác một hoặc vài loại sản phẩm, tiêu thụ trong nước và nước ngoài, do các bên tham gia liên minh chiến lược cùng chia sẻ chi phí giá thành, cùng tận hưởng những kỹ thuật mới nhất, cho nên cũng giành được lợi nhuận lớn nhất. Trong quá trình phát triển nghiệp vụ, Lý Gia Thành đã nhiều lần sử dụng hình thức liên minh chiến lược này. Ví dụ, khi ông khai thác thị trường bất động sản, ông đã hợp tác với ông Lý Đào Cơ. Khi giao dịch trên thị trường cổ phiếu, ông đã hợp tác với ông Bao Ngọc Cương, Vinh Chí Kiến, v.v. Khi khai thác kỹ thuật điện tính, ông đã hợp tác với xí nghiệp của Đức. Tất cả những sự hợp tác đó đều đặt nền móng cho thắng lợi của đầu tư. Nói chung, công ty liên minh chiến lược có những đặc điểm như sau. Một là phá vỡ tầng lớp và giới hạn của cơ cấu tổ chức công ty truyền thống. Công ty liên doanh chiến lược gồm nhiều công ty độc lập, gồm công ty sản xuất, công ty cung ứng, thậm chí là một số đối thủ cạnh tranh trước đây, được tổ chức thành một mạng lưới mang tính tạm thời. Công ty liên minh chiến lược kiểu này không có trụ sở chung, không có sơ đồ về cơ cấu tổ chức chung và không có tổ chức nhiều tầng. Đặc điểm thứ hai, trong công ty liên minh chiến lược mà kho.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là, đôi khi công ty liên minh chiến lược bao gồm một số công ty độc lập, tự nguyện liên kết với nhau lại, cùng làm việc cho một mục đích chung. Các bạn biết không, trong mạng lưới đó, các công ty cùng chia hưởng kỹ thuật, chia sẻ phí tổn, lấy dài bù ngắn, cùng chia sẻ thị trường. Việc bổ sung những ưu điểm cho nhau có thể sẽ rút ngắn được thời gian từ khâu thiết kế đến đi vào sản xuất sản phẩm mới. Sản phẩm mới sẽ nhanh chóng được tung ra thị trường, giúp cho xí nghiệp có nhiều lợi nhuận. Ba là, ngày nay, việc đổi mới kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật rất nhanh, chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm rất ngắn, chi phí nghiên cứu lại có xu hướng tăng lên. Việc hợp tác giữa các xí nghiệp sẽ cùng chia sẻ chi phí nghiên cứu, giảm bớt được rủi ro và thu được lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, sự liên minh chiến lược giữa các xí nghiệp có thể làm cho sản phẩm đạt tới trình độ chất lượng hàng đầu thế giới. Do các công ty độc lập tham gia vào công ty liên minh chiến lược đều có đóng góp phần kỹ thuật của mình, nên cơ cấu tổ chức và quá trình sản xuất của mỗi thành viên trong công ty liên minh chiến lược đều đứng đầu thế giới, sản phẩm cũng vào loại hàng đầu thế giới. 4 là dễ nắm bắt cơ hội chớp nhoáng. Trong cạnh tranh gay gắt và thị trường biến đổi nhanh, cơ hội chỉ đến trong chớp nhoáng, nhưng do công ty liên minh chiến lược có thể phát huy được ưu điểm của các công ty thành viên, nên nói chung là không để cơ hội tuột khỏi tay mình. 5 là sự tin cậy giữa các công ty tham gia liên doanh tương đối chắc chắn. Các công ty độc lập tham gia liên minh chiến lược đều cùng làm việc cho một hoặc vài sản phẩm giống nhau, vì thế giữa chúng sẽ hình thành một tập thể số phận. Sự tin tưởng giữa chúng với nhau sẽ tương đối chắc chắn trong bất cứ trường hợp nào. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng công ty liên minh chiến lược sẽ trở thành một trong những hình thức đổi mới quan trọng nhất về mặt cơ cấu công ty trong thế kỷ 20. Việc ra đời của công ty liên minh chiến lược sẽ phá vỡ mọi thân bậc và biên giới của các công ty truyền thống, trở thành một mô hình cơ cấu tổ chức mới mẻ. Mô hình này vừa linh hoạt, vừa cơ động, vừa có sức mạnh, trong điều kiện có thể tăng thêm nhiều nhà xưởng, thiết bị và nhân lực sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn. Có thể dự đoán sau 20 năm nữa, mô hình công ty liên minh chiến lược kiểu mới sẽ ngày càng nhiều, làm cho cơ cấu tổ chức của công ty sẽ có những đổi mới. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm chỉ có xí nghiệp đa nguyên hóa mới có thể tránh khỏi rủi ro về vốn. Đứng trước nền kinh tế mới tiêu biểu cho kinh tế trí thức thay đổi từng ngày từng giờ, nhiều người đều suy nghĩ phải làm thế nào để giành được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh của nền kinh tế mới này. Lý Gia Thành cho rằng, việc xí nghiệp có thu hút được đủ nhân tài hay không là khâu quan trọng để giành thắng lợi trong cạnh tranh của nền kinh tế mới. Về tác động của nền kinh tế mới đối với xí nghiệp truyền thống, ông cho rằng xí nghiệp phải có tinh thần sáng tạo hơn, phải gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu mới có thể thành công, song vẫn cần phải có tinh thần thành thật của nền kinh tế cũ. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ quan điểm chỉ có các xí nghiệp đa nguyên hóa mới có thể tránh được những tác động rủi ro về tiền vốn. Khi đã trả lời câu hỏi về vấn đề các nước châu Á làm thế nào để có thể chiến thắng trong nền kinh tế mới, Lý Gia Thành nói, toàn cầu hóa nền kinh tế mới không phải là hiện tượng nhất thời, mà là một phương hướng lâu dài. Toàn cầu hóa là sự kết hợp về vốn, về khoa học kỹ thuật và thông tin giữa các nước, là lực kéo nền văn hóa ở địa phương, khu vực đó. Toàn cầu hóa sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh toàn cầu ở nhiều khung bậc khác nhau. Ví dụ, phải đối mặt với sự cạnh tranh lao động rẻ mạt ở nước mà mình cần khai thác, phải cạnh tranh về trình độ văn hóa, mậu dịch, chính sách thuế và thị trường ở nước mình cần khai thác. Một quốc gia, một dân tộc muốn có một số ít người tinh anh sẽ rất dễ. Nhưng muốn nâng cao tố chất của cả xã hội sẽ vô cùng khó. Trong những năm tháng có sự thay đổi đến chóng mặt, lại càng phải chạy đua mạnh mẽ hơn với thời gian, không cho phép thử nghiệm quá nhiều nữa. Vì thế, Lý Gia Thành đã nhấn mạnh đến mục tiêu nhất quán về phát triển xí nghiệp của dòng họ mình là: một trong những quan điểm quan trọng về phát triển toàn diện của tập đoàn chúng tôi là phát triển không quên chắc chắn không quên phát triển. Đứng trước hoàn cảnh thay đổi, biến hóa khôn lường, phải có sự đối phó linh hoạt, phải tích cực tham gia vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mới và thông tin. Ông nói, tuy tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố đã đầu tư vào khoa học kỹ thuật mới và tiếp thu những tinh hoa của khoa học kỹ thuật mới, nhưng đầu tư như thế nào để đạt mục đích giành được lợi ích toàn diện lại là thử thách nghiêm trọng của việc đầu tư mới. Lấy tập đoàn Trường Giang làm ví dụ. Tỷ lệ nợ của tập đoàn này chỉ là 7%, chỉ cần quay vòng vốn trong 3 tháng là có thể trả nợ xong. Vốn kinh doanh của chúng tôi chia làm hai loại. Một phần tiền vốn dùng để kinh doanh, một phần dùng làm vốn lưu động để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Đó chính là nguyên nhân chúng tôi có thể đầu tư, mở rộng hoặc cơ động kinh doanh. Lý Gia Thành nói, nền kinh tế tương lai sẽ giống như cuộc đại chiến thế giới, trong đó có các thành phần xí nghiệp truyền thống, cũng có cả các xí nghiệp được dẫn dắt bởi khoa học kỹ thuật mới. Chỉ có sự kết hợp giữa hai dạng xí nghiệp đó mới có thể giúp xí nghiệp có được vị trí tiên phong. Ông nói, mạng lưới thông tin và khoa học kỹ thuật không phải là một thứ bong bóng, nhưng chắc chắn sẽ có những công ty bong bóng. Xí nghiệp muốn phát triển phải chuẩn bị sẵn vốn và biết sử dụng đồng vốn làm lợi cho mình. Có điều, nếu xí nghiệp đi chệch phương hướng, thì sau khi tham gia thị trường, do không có nghiệp vụ thực tế, đưa ra giá không đúng, sẽ rất dễ trở thành xí nghiệp bong bóng. Vì thế ông cho rằng, muốn phát triển mạng lưới thông tin và sự nghiệp kinh tế mới, nhất định phải có nghiệp vụ thực sự và mọi điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu của mình. Sau khi có lợi nhuận, nhất định phải mở rộng thích đáng. Có như vậy, nhà đầu tư mới có tín nhiệm lâu dài, xí nghiệp mới có triển vọng tốt đẹp, mới có thể tránh được mọi rủi ro. Qua đó chúng ta không khó để nhận ra thái độ bình tĩnh và khách quan, tràn đầy niềm tin của Lý Gia Thành đối với nền kinh tế mới. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối phần chỉ có xí nghiệp đa nguyên mới có thể tránh khỏi rủi ro về vốn. Tiếp theo, khosinet.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả một nội dung quan trọng. Trong quan điểm phát triển xí nghiệp của Lý Gia Thành, mời quý vị cùng nghe nhé. Người lãnh đạo phải có đặc trưng và tố chất của người thành công. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, trong cạnh tranh thương trường, người lãnh đạo xí nghiệp phải có mưu lược linh hoạt và tài năng lãnh đạo tuyệt vời. Chỉ có những người lãnh đạo có đủ những tố chất và đặc trưng vừa nêu mới có thể trở thành vị tướng chiến thắng trên thương trường. Nói đến tài năng lãnh đạo, sách binh pháp thời cổ chia đặc trưng của 5 loại tướng giỏi là nhu tướng, dũng tướng, cảm tướng, xảo tướng và nghệ tướng. Nhu tướng là chỉ người có trí tuệ, mưu lược, giàu tri thức. Dũng tướng là chỉ những người có lòng dũng cảm, dám xung phong ra trận tiền. Cảm tướng là chỉ huy những người bạo dạn, dám đi vào hang cọp. Xảo tướng là chỉ những người có mưu kế hay để thu phục lòng người. Nghệ tướng là chỉ những người biết vận dụng nghệ thuật chiến tranh. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, nếu những người lãnh đạo hoặc chỉ huy kinh doanh cao nhất của xí nghiệp có được 5 đặc tính của các vị tướng vừa nêu, thì sẽ trở thành một ông chủ xí nghiệp kiệt xuất. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng ông là một nhu tướng. Sách lược kinh doanh của ông thể hiện rõ nền triết học phương Đông thời cổ. Ông là một thương gia có nghĩa. Trong quá trình phát triển của mình, ông luôn có chí hướng đền ơn đáp nghĩa tổ quốc. Lý Gia Thành còn là vị tướng mạnh dạn và khéo léo. Trong kinh doanh, ông dám dũng cảm mạo hiểm, biết sử dụng thành thạo mưu lược và nghệ thuật trên thương trường. Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói, Singapore ngày mai sẽ bán chất xám chứ không phải lao động chân tay. Đây cũng chính là phương hướng phát triển xí nghiệp mang tính thế giới. Lý Gia Thành nhận thức sâu sắc rằng, trong cuộc chiến thương trường có những nhảy vọt về khoa học kỹ thuật như ngày nay, đòi hỏi người lãnh đạo kinh doanh của xí nghiệp phải có tri thức, lòng dũng cảm, tính quyết đoán, mưu lược và nghệ thuật kinh doanh. Người chủ thực sự xuất sắc của xí nghiệp vẫn là linh hồn của xí nghiệp. Vậy, người chủ xí nghiệp phải có những tố chất gì? Trong một cuốn sách của các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 10 điểm sau đây, khosinet.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe để hiểu xem 10 điểm đó là gì nhé. Thứ nhất, phải có sự say mê với nghề nghiệp. Thứ hai, phải tận tâm với nghề nghiệp. Nếu không tận tâm với nghề nghiệp, thà rằng chọn công việc khác còn hơn. Thứ ba, chọn nhân tài tốt nhất. Thứ tư, nếu bạn không có cách nào tiêu thụ sản phẩm của mình, thì tốt nhất là không nên mở xí nghiệp làm gì. Thứ năm, phải chú ý công tác tài chính. Một số xí nghiệp do thành công đã đi chệch đường ray. Thứ sáu, tốc độ trưởng thành không nên vượt quá khả năng của mình. Việc khống chế giá thành là một công việc cực kỳ quan trọng.